Nông môn trường tẩu có không gian. Chương 171. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 171. Vậy ngươi chẳng phải là tực mau thành một cái tiểu phú bà? Lâm đại phu nói, chỉ cần hắn có thể phối hợp nghe lời dặn của bác sĩ, liền khẳng định có thể trị. Cái này ho khan nam nhân lại không phải ho lao, khẳng định có thể trị hảo. Bất quá hắn hiện tại là nóng lạnh khu hỗn hợp, thân mình lại tương đối suy yếu. So với mặt khác ho khan người bệnh, muốn khó trị đến nhiều. Trung niên phụ nhân nhân cơ hội bắt lấy Lâm đại phu nói, nếu có thể trị, vậy các ngươi liền tiếp tục cho hắn trị. Bất quá các ngươi lần này cần cho ta một cái kỳ hạn, trong vòng 3 ngày trị không hết, liền phải đem ta hoa tiền toàn bộ bồi trở về. Trung niên đại phu tức giận nói, hắn lại không phải một cái chịu nghe lời dặn của bác sĩ người, huống hồ hắn ho khan đã như vậy nghiêm trọng, 3 ngày sao có thể khỏi hẳn. Hai bên lại xảo lên, gặp được một cái ngang ngược vô lý phụ nhân, liền triệu quản sự đều lấy nàng không có biện pháp, biết cùng nàng giảng đạo lý vô dụng, cũng không thể không muốn giảng, không thể dùng sức mạnh đem nàng oanh đi ra ngoài. 100 năm cửa hiệu lâu đời danh dự muốn giữ gìn, Nhạc Linh Chi lặng lẽ xả một chút Lâm đại phu ống tay áo. Mượn một bước nói chuyện, Lâm đại phu liền tùy Nhạc Linh Chi tới rồi quầy biên. Nhạc Linh Chi nói, ta nơi này có chuyên trị hắn loại này ho khan thuốc viên, một ngày sớm ngọ vãn các một cái, 3 ngày sau bảo đảm hắn có thể khỏi hẳn. Lâm đại phu không thể tin được, thực sự có như vậy thần kỳ. Nhạc Linh Chi từ nhỏ bình xứ lấy ra một cái thuốc viên cho hắn. Lâm đại phu bẻ ra thuốc viên nghe thấy một chút, kinh hỉ hỏi. Người cái này thuốc viên, cũng là dùng quê nhà các ngươi sản xuất mật ong. Nhạc Linh Chi nén cười, đúng là, người nếu là tin tưởng ta. Ta liền trước đêm này bình thuốc viên cho ngươi, ngươi cũng có thể yên tâm đáp ứng cái kia đại thẩm. Lâm đại phu cầm Nhạc Linh Chi dược bình, chạy nhanh chen vào trong đám người mặt xả ra triệu quản sự, đem Nhạc Linh Chi nói cho hắn nói một lần. Lại bảo đảm nói, hắn dám xác định Nhạc Linh Chi thuốc viên, xác thật là trị liệu nóng lạnh hỗn hợp khụ thuốc hay, đến nỗi có phải hay không có thể làm người bệnh 3 ngày khỏi hẳn, hắn cũng không dám nói. Sau đó hắn liền nôn nóng chờ đợi triệu quản sự quyết định. Vâng, hắn kỳ thật là rất muốn dùng Nhạc Linh Chi thuốc viên, nhưng hắn không phải quản sự, việc này cần thiết triệu quản sự đáp ứng mới được. Triệu quản sự suy xét một hồi, liền dứt khoát quyết định dùng Nhạc Linh Chi thuốc viên, hắn trong lòng tưởng chính là, trước một sự nhịn chín sự lành lại nói. Hắn làm Lâm đại phu đi truyền lời, gọi bọn hắn giao đủ tiền thế chấp, làm kia nam nhân ở tại Hòa Xuân đường trong phòng bệnh. Nghiêm khắc khống chế hắn thức ăn. Tại đây 3 ngày, các ngươi hao chút tâm tư, liền tính không thể làm hắn khỏi hẳn, bệnh tình cũng nhất định phải có chuyển biến tốt đẹp. Hảo, Lâm đại phu thuật lại triệu quản sự nói. Trung niên phụ nhân biết ở tại Hòa Xuân đường trong phòng bệnh, tam cơm muốn ăn còn phải có người khán hộ, phải tốn phí càng nhiều ngân lượng, nhưng nàng vì nhà nàng nam nhân bệnh dầu túi ruột, nếu là ở tại Hòa Xuân đường trong phòng bệnh, thật sự có thể trị hảo nàng nam nhân bệnh. Hoa nhiều một chút bạc cũng đáng đến. Trung niên phụ nhân đau mình giao cũng đủ tiền thế chấp, lưu lại nam nhân về nhà. Xem náo nhiệt người cũng lục tục tan, Nhạc Linh Chi bọn họ cũng rời đi Hòa Xuân đường đi mua mới lạ ngoạn ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âu Dương Tinh nhịn không được hỏi Nhạc Linh Chi, người khỏi ho hoàn thực sự có như vậy thần kỳ. Nhạc Linh Chi gật gật đầu, người yên tâm, ta thử qua, bằng không cũng không dám khoác lác. Nghe xong Nhạc Linh Chi nói, Âu Dương Tinh dị thường hưng phấn. Nếu thực sự có như vậy thần kỳ, phòng chừng bọn họ lại tưởng mua ngươi phối phương. Sau đó, ngươi lại cùng bọn họ nói chuyện hợp tác, nếu là lại cùng đường hoàn giống nhau, 4-6 phần thành, vậy ngươi chẳng phải là thực mau thành một cái tiểu phú bà. Nhạc Linh Chi cười tủm tỉm, ta nếu là thành một cái tiểu phú bà, bảo đảm cho ngươi thêm một bút giá trị xa xỉ của hồi môn. Nếu là Âu Dương Tinh về sau thật sự gả cho Cố Minh, nàng cái này hứa hẹn, một chút đều không có hại, ha ha ha. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.